Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, chương 124, hai gò má Hà bay. Ta sai rồi, không muốn lại đánh, không muốn lại đánh. Kameda âm thanh càng ngày càng bé nhỏ, đúng. Moribe Takeo đem Kameda một cái ném tới trên đất. Hắn con người nhảy loạn. Thu hồi dao gọt hoa quả, Kameda lợn chết như thế co quắp ngã xuống đất. Ô nghẹt ngào nuốt đánh khí. Dãy ruộng muốn đứng lên đến. Fuseka, Moribe giơ chân lên. Một cước đá vào Kameda trên bụng. Chỉ một cước còn chưa hết giận. Hắn vươn mình cưỡi ở Kameda dạ dày nạm lên. Hai nắm đấm mưa đá giống như nện ở Kameda trên mặt, nói. Chiếc kia Mitsubishi là ai? Cái gì Mitsubishi? Osaka giấy phép 36 đến 21 xe ô tô Mitsubishi, không quen biết, Kameda. Cũng không biết này hai xe ô tô Mitsubishi chủ nhân là ai. Moribe Takeo cau mày. Lửa giận trong lòng cháy hừng hực, so với bị đội nón xanh càng khó chịu chính là. Ngươi không biết là ai cho ngươi đeo này đỉnh nón xanh. Thậm chí không biết đeo mấy đỉnh. Ta cũng không tiếp tục làm những chuyện kia. Kameda co người. Khắp nơi mắt nổ đom đóm chậm rãi biến mất. Sẽ không phái ngươi đi Shisudoku. Moribe Takeo triệt để giải phóng chính mình. Kameda lời nói vừa rơi xuống. Hắn lại không chút lưu tình dùng chân đạp mạnh Kameda đầu. A. Cuồng phong mưa rào đánh đập ở bãi đậu xe dưới đất kéo dài tiến hành. Có phải là rất thoải mái? Cưỡi ở lão bà ta trên người thời điểm thỉnh thoảng rất thoải mái. Moribe chân đạp Kameda bàn tay. Không khó chịu, phái ta đi Shisudoku. Phái ta đi Shisudoku. Moribe một cước đá vào Kameda trên mặt. Ngụm nước mũi tung một chỗ hắn đã ở thu bắt tay. Bằng không ở, linh lực, gia trì dưới. Kameda có 10 cái mạng cũng không đủ hắn đánh. Ô, Kameda ôm đầu. Khổ sở chịu đựng Moribe đánh đập, cút. Moribe Takeo đem Kameda chép lại đến. Lại là một chân đá vào Kameda trên bụng. Moribe không có đang tiếp tục tiến lên đánh đập. Liên tục quay về Kameda gào thét lăn. Kameda lăn địa hồ lô dạng trên đất xoay chuyển vài vòng sau. Chật vật bò lên liền hướng về xe riêng chạy đi. Ta lăn, nịnh nọt, cười từ Kameda trên mặt bỏ ra đến. Hắn thoát thân mất công sức tiến vào cửa xe bên trong. Lên xe sau không nói hai lời liền khóa trái cửa xe thông qua xe tả hữu kiếng chiếu hậu. Kameda nhìn thấy Moribe Takeo trầm tĩnh khuôn mặt. Moribe nhìn chằm xe ánh mắt thập phần lạnh lẽo. Hai con mắt bên trong tựa hồ chôn giấu năng lượng kinh người. Cười Moribe Takeo trên mặt lộ ra để Kameda bất an nụ cười. Tiên sư nó. Mẹ, cầm tay lái. Dùng khăn tay lau máu mũi. Kameda một thêm chân ga cuống quýt chạy ra bãi đậu xe dưới đất. Moribe nụ cười dọa nứt Kameda tâm. Thần, hắn từ lâu không chịu nổi gánh nặng trái tim suýt chút nữa dừng nhảy chạy ra bãi đậu xe. Kameda, ta muốn cho ngươi chết. Ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Kameda giữ tợn mặt. Hắn vặn vẹo cùng nhau khuôn mặt dưới không chút nào che lấp ấp ủ một cái lại một cái điên cuồng ý. Nghĩ hắn lại bị Moribe chật vật đánh cho một trận, bị cái kia nhu nhược vô năng rác rưởi một trận đánh đau, hơn nữa còn quỳ trên mặt đất khất thương xin tha, rất giống một con chó hắn muốn trả thù trở lại. Nắm chặt tay lái một khắc đó, Kameda liền đem bị đánh thời điểm hình dạng ném ra sau đầu. Cả người hắn đều bởi vì vừa nãy chật vật phát điên. Nhưng để hắn hiện tại xuống xe đi cùng Moribe Takeo liều mạng. Hoặc là lái xe va tới. Kameda vạn không dám. Nhưng chỉ cần Moribe Takeo còn ở trong công ty. Hắn thì có một vạn loại phương pháp để Moribe sống không bằng chết. Đi Shisudoku. Trực tiếp một cước đem hắn đạp đến Hokkaido. Tiền lương tước thất thất bát bát. để hắn cửa nát nhà tan. Thê nữ cái gì, Kameda không ngại thế hắn nuôi không được. Chỉ là như vậy còn không được. Có thể an bài cho hắn chút tội danh. Kinh tế gián điệp, cho ta chờ. Kameda mãnh dẫm một cước chân ga. Subaru mãnh hổ giống như thoát ra bãi đậu xe coi như muốn trả thù. Hiện tại cũng phải trước tiên thoát đi nơi này. Moribe Takeo đã điên rồi. Không chắc sẽ làm xảy ra chuyện gì. Kameda không cam lòng đập mạnh tay lái. Ta lên lão bà ngươi. Cùng ngươi có quan hệ gì? Đích đích. Táo bảo xe tiếng sáo trúc rất có lực xuyên thấu. Trêu đến công hai bên đường người đi đường và hết thảy ô tô chú ý. Đảo quốc trên đường có rất ít loại này điên cuồng còi hú xe cộ này. Chiếc Subaru chủ xe có phải là đụng tới cái gì việc gấp? Trên đường cái hết thảy xe đều ở nhường đường cho hắn. Bế tắc con đường trong nháy mắt thanh mở ra bế tắc một thanh sau. Kameda càng mở càng nhanh. Càng mở càng nhanh. Chỉ có loại này điên cuồng cao tốc mới có thể làm cho hắn từ chật vật bên trong tìm tới chính mình. Dần dần, tầm nhìn bên trong trên đường cái một chiếc xe đều không nhìn thấy. Hắn phảng phất đặt mình trong ở một cái không có ai thế giới. Nhưng luôn luôn cẩn thận Kameda nhưng không có phát hiện này khác thường cảnh tượng. Hắn dẫm chân ga chân tiếp tục vừa nhanh vừa mạnh đè lên. Kameda tốc độ xe bỗng nhiên tăng nhanh. Hắn đi tới không người phương xa. Toàn bộ xe cùng mọi người muốn bởi vì cấp tốc mà bay lên. Sông tới. To lớn sông tới âm thanh từ offices ở ngoài trên đường cái vang lên. Một chiếc mất khống chế Subaru trực tiếp va về phía kiến trúc thi công địa từng điểm đốm. Lửa nhỏ thiêu đốt bình xăng. Khủng bố hỏa diễm bỗng nhiên muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt nuốt chửng thân xe. Ngồi ở trong xe Kameda từ trong ảo giác tỉnh táo. Hắn sợ hãi nhìn bên cạnh liệt diễm. Sợ hãi nhìn thân thể của chính mình bị ngọn lửa một chút nuốt chửng nơi nào có cái gì mênh mông. Vô bờ trống trải đường cái. Hắn rõ ràng mở ra vọt tới trên công trường kiến trúc công bị này xông tới âm. Thanh hấp dẫn lại đây, nhưng nhìn đã bốc cháy lên xe cổ, dồn dập sợ sệt bắt đầu trốn, đầu xe đều va tan vỡ rồi. Người bên trong không sống nổi đi, ta thấy có người ở vẫy tay. Quá đáng sợ, cứu người, cái kia cái gì cứu. Đừng đem mình ném vào rồi, muốn nổ. Vài tên kiến trúc công kêu thảm một tiếng bò đến trên đất. Kịch liệt nổ tung ở trên công trường vang lên. Hồ Tiên đại nhân, ta giết người. Moribi Takeo không quay đầu nhìn nổ tung. Hắn có chút kinh hoàng, có chút cao hứng, có chút giải thoát đối với trong cơ thể Hồ Tiên đại nhân nói rằng hắn nỗ lực ngột ngạt thân thể. Hưng phấn. Nhưng vẫn cứ không nhịn được dùng chân nhọn có tiết tấu gõ lên mặt đất. Mizuno Sora tự nhiên nghe được Moribe Takeo tiếng lòng. Mấy ngày nay đến Moribe Takeo biến hóa cũng ở hắn quan sát bên trong. Tuyệt đối không nên đem người đàng hoàng bức cuống lên. Moribe Takeo biến hóa ở Mizuno như đã đoán trước. Một người bị ngột ngạt càng thảm. Bùng nổ ra phản kháng sẽ càng là mạnh mẽ, không đang trầm mặc bên trong tử vong. Liền đang trầm mặc bên trong bạo phát chính cắn bút viết chữ Sada Mai nghi ngờ hỏi. Ngươi nói cái gì? Trên người nàng ăn mặc sơ trung nữ tử sinh đồng phục học sinh. Tóc dài ở đầu mặt sau ghim lên. Cả người có vẻ thập phần nhẹ nhàng khoan khoái, không cái gì, thần thần bí bí. Nhất định lại đang suy nghĩ gì chuyện xấu. Híp mắt lầm bầm một câu. Sada Mai lấy tay sao đến sau lưng. Ôm đồm nổi lên tóc dài. Ghim lên một cái nhẹ nhàng khoan khoái đuôi ngựa. Hai tháng đáy Tokyo nhiệt độ kỳ thực còn không nóng. Nhưng không chịu nổi phòng đi thuê không gian nhỏ hẹp. Bên trong oi bức. Huống hồ lại là đỉnh bằng tầng cao nhất. Phần này oi bức thì càng thêm nghiêm trọng. Nếu như đến Nasuhi mùa. Sống sờ sờ chính là cái lồng hấp nàng ôm đồm nổi lên tóc. Lộ ra bóng loáng cổ. ở mở rộng hai tay đến sau lưng động tác thời điểm. Đồng phục học sinh dưới gồ lên cũng xuyên thấu qua vải vóc mơ hồ có thể thấy được Mizuno liếc mắt. Nhìn, tim đập nhanh hơn hắn sờ sờ mũi, chống đỡ hai chân đứng lên. Hơi nóng, ta đi đựng hai chén nước, muốn mặc ra. Trước đây tại sao không có phát hiện cái này tiểu nha đầu có chút vóc người trong ấn tượng nàng. Ngoại trừ mặt đẹp đẽ điểm, những nơi khác cũng không xuất chúng a. Thật muốn mệnh, bị vừa nãy phi lễ chớ nhìn một màn dẫn. Động, Mizuno hiện tại là thật sự có điểm nóng. Cần gấp uống nước đến hạ nhiệt độ chờ đến Mizuno quay người lại sau. Sada Mai cúi đầu, hai gò má ửng đỏ. Tay trái bất an nhiều lần ấn lại bút bi nắp bút chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.